Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, chân ý chân đế. Lục Ly đời này trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ giống như lần này nổi giận như vậy. Như thế biệt khuất, giờ khắc này trong đầu của hắn loại trừ tức giận cùng sát ý bên ngoài. Đã dung không được bất kỳ vật gì. Vạn vật có linh, người người bình đẳng, Lục Ly từ đầu đến cuối đều cảm thấy mỗi người chi gian đều là bình đẳng. Mỗi người đều có sinh tồn quyền lực, người không thể vô duyên vô cớ tước đoạt cuộc sống khác mệnh quyền lực. Giống như người khác trêu chọc ngươi muốn giết ngươi, kia là cừu địch ngươi xuất thủ đánh giết bọn hắn không gì đáng trách. Bình dân cùng võ giả là người của hai thế giới. Bất luận võ giả chi gian có bất kỳ ân oán, đều không nên liên lụy đến bình dân phía trên. Tương đối võ giả tới nói, bình dân là kẻ yếu, tựa như thần linh cùng phàm nhân ở giữa khác nhau. Thần linh khai chiến, liên lụy phàm nhân, đây là không đạo đức, cũng không có đạo lý. Nhiều người như vậy trơ mắt tại Lục Ly trước mặt chết đi. Hết thảy cũng đều là bởi vì hắn. Là hắn liên lụy những cái kia bình dân cùng võ giả. Là hắn để rất nhiều người chết, không toàn thây. Để rất nhiều người mất đi thân nhân. Để rất nhiều hài tử mất đi phụ mẫu. Để rất nhiều lão nhân mất đi nhi nữ nghĩ đến mấy cái kia hài tử ôm chết đi phụ mẫu gào gào khóc lớn. Nghĩ đến mấy cái kia lão nhân quỳ trên mặt đất thân thể lạnh run run. Nước mắt tuôn đầy mặt dáng vẻ. Lục Ly tâm tự tựa như bị đau tại cát, đang rỉ máu, nhìn thấy tiền phương như như địa ngục tràng cảnh, cả người hắn dấy lên căm giận ngút trời cùng kinh thiên sát khí. Trong đầu của hắn hiện lên sát đế đồ sát ác ma hình tượng. Trong lòng đột nhiên có một tia xúc động, lấy sát ngăn sát dùng giết chứng đạo dùng sát bình thiên hạ chuyện bất bình. Hắn trong miệng lẩm bẩm lấy mấy câu. Trước kia hắn vẫn cho rằng giết nhiều người là không đúng. Vậy sẽ tạo thành quá lớn sát nghiệt, sẽ để cho chính mình linh hồn cùng trong thân thể ẩn núp quá nhiều lệ khí. Lại biến thành tu la, cả một đời vô pháp chứng đạo, vô pháp thành thần. Sở dĩ gần nhất những năm này Lục Ly một mực rất khắc chế. Giống như không phải tử địch, hắn sẽ không quá giết nhiều lục. Hiện tại hắn lại phát hiện, có lẽ lấy sát nhập đạo cũng có thể thành tựu thông thiên chi lộ. Sát đế không phải liền là rất tốt, tấm gương sao sát đế danh tự bên trong tựu có một chữ, giết. Huyết dịch của hắn bên trong đều là kinh khủng sát khí. Có thể thấy được hắn đánh chết rất rất nhiều sinh linh. Không giết, không nhất định không giải quyết được không hỏi. Giết lại có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Chỉ cần đem tất cả cừu địch đánh giết. Chỉ cần dẹp yên sở dĩ so với ngươi còn mạnh hơn người. Đem không có bất cứ vấn đề gì. Tỉ như Lục Ly một đường đồ sát thượng vị. Trở thành đấu thiên giới đệ nhất nhân. Hắn tại đấu thiên giới liền không có vấn đề quá lớn. Sát đế chân ý. Lấy sát nhập đạo. Dùng giết chứng đạo. Dùng sát bình thiên hạ chuyện bất bình. Đây chính là sát đế chân ý chân lý. Sát đế chân ý bản nguyên. Lục Ly tố chất thần kinh thì thào không ngừng. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhắm lại. Hắn quên đi hết thảy. Trong đầu chỉ còn lại sát đế kia vung vẩy một đao. Kia tùy ý đem ác ma chém thành hai đoạn một đao. Kia khẽ động bát phương thiên địa đi theo mà động một đao sát đế sát chiêu Lục Ly đã từng tìm hiểu. Thật lâu, còn phóng thích qua rất nhiều lần. Hắn đã từng liên tục nhiều tháng một mực tại vung vẩy đao trong tay. Chỉ muốn đem sát đế sát chiêu phóng xuất ra. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào lo lắng hết lòng. Liền là vô pháp lĩnh hội sát đế sát chiêu. Hắn từng mấy lần từ bỏ. Từng mấy lần cầm lấy, cuối cùng tại giọt thứ ba sát đế chi huyết sử dụng hết. Hắn lại tìm hiểu mấy tháng sau, triệt để đoạn tuyệt lĩnh hội sát đế sát chiêu hy vọng. giờ khắc này hắn mộ vậy mà tỉnh ngộ. Lúc trước hắn lĩnh hội sát đế sát chiêu lộ tuyến đi nhầm. Bởi vì hắn một mực lĩnh hội chính là sát đế sát chiêu hình. Nhưng không có đi lĩnh hội sát đế sát chiêu thần. Sát đế sát chiêu không phải một loại chiêu thức, không phải một loại bí thuật, không phải một loại thần thuật, mà là một loại chân ý, một loại phi thường cường đại kỳ dị chân ý. Không có cảm ngộ cái này chân ý, không có lĩnh hội sát đế chân ý bên trong chân đế, không có cảm ngộ bên trong bản nguyên, không có nắm giữ thần, làm sao có thể phóng xuất ra hình cái này cùng áo nghĩa là một cái đạo lý. Không có lĩnh hội áo nghĩa, coi như ngươi như thế nào mô phỏng, nếu như muốn vỡ đầu, ngươi vĩnh viễn không cách nào nắm giữ cái này áo nghĩa. Vô pháp phóng xuất ra cường đại thần thông, ta rốt cục đã hiểu, rốt cục hiểu. Lục Ly cảm giác mây đen bị đẩy ra, thấy được một mảnh thanh thiên, mặc dù hắn đối sát đế chân ý còn không có cảm ngộ đến cực sâu tình trạng. Nhưng đã nhập môn, phóng thích sát đế sát chiêu hẳn không có vấn đề. Thậm chí Lục Ly cảm giác chính mình thả ra sát đế sát chiêu. So vận dụng sát đế chi huyết thả ra sát chiêu khẳng định phải bá đạo rất nhiều. Bởi vì kia là mượn nhờ sát đế chi huyết bên trong dấu ấn tinh thần thả ra. Chỉ là bắt trước, chỉ có thể học được hình. Hiện tại hắn lại nắm giữ chân đế. Giết. Hắn bạo giống một tiếng như cửu thiên long ngâm, thân thể đằng không mà lên, hướng tiền phương chậm chậm bay đi. Hắn độ cũng không nhanh, nhưng nương theo hắn tiến lên, một đạo không hiểu khí tức từ trên người hắn tràn ngập mà ra, mà lại càng ngày càng thịnh. A, vô số bản tại triều nhan chân phóng đi võ giả ngừng lại, bọn hắn mục quang không tự chủ được bị Lục Ly hấp dẫn. Bao quát lại một lần nữa bị đánh bay, bị trọng thương Hồ Lang. Công tử hắn, Hồ Lang ảm nhiên đôi mắt khóa chặt Lục Ly sau kịch liệt co rụt lại. Hắn hiện Lục Ly không giống với lúc trước, cũng cảm giác phi thường lạ lẫm. Lục Ly không còn là hắn nhận biết Lục Ly, thậm chí đều không giống như là một người, mà là một tôn sát thần, một cỗ chuyên vì giết chóc mà thành công cụ. Tạch tạch tạch tương đương, rất nhiều người xem Lục Ly mục quang xuất hiện vẻ hoảng sợ. Một số người răng bắt đầu run lên, mặc dù bọn hắn biết Lục Ly sẽ không đánh giết bọn hắn, sẽ không cho bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng vẫn là bản năng sợ hãi. Lục Ly sát khí trên người để bọn hắn cảm giác được sợ hãi cực độ. Loại này sát khí không giống như là một cái nhân loại sát khí, mà là một loại phi thường đặc thù sát khí, một loại có thể khiến người ta sinh lòng sợ hãi, không dám là địch sát khí. Ếch, Nhan Chân trong đôi mắt hàn quang lấp lánh, hắn đã sớm phát hiện ra Lục Ly không thích hợp. Lục Ly trong mắt hắn trở nên phá lệ lạ lẫm, giờ phút này Lục Ly để tâm hắn sinh kiêng kỵ, để hắn có một loại đối mặt Nhan Thiên Cương cảm giác. Để trong lòng hắn không dậy được một tia chiến ý, bản năng hoảng sợ, làm sao có thể, Nhan Chân nội tâm chấn động, hắn làm sao có thể đối một cái hóa thần tiền kỳ sinh ra sợ chiến tâm thái, cái này quá tà môn. Trong lòng của hắn dâng lên vẻ tức giận, trong tay thần binh quang mang lấp lánh liền muốn bổ ra một đao, đem Lục Ly chém thành hai mảnh, chỉ là Lục Ly xuất đao nhanh hơn hắn. Mặc dù nhìn Lục Ly phi hành độ rất chậm, nhưng vừa rồi Nhan Chân sững sờ một khắc này, Lục Ly đã kéo gần lại cự ly. Hắn cũng không có phóng thích quá hoa mỹ chiêu thức, chỉ là nhẹ nhàng đánh ra một đao, nương theo lấy Lục Ly đao khẽ động, bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí lập tức chen chúc mà đến. Trong nháy mắt đem Nhan Chân chỗ không gian trấn áp. Cái này, nếu như nói Nhan Chân vừa rồi chỉ là hơi chấn động một chút, giờ phút này nội tâm lại nhấc lên sóng biển ngập trời. Bởi vì hắn phát hiện mình thân thể lại hoàn toàn không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cái kia đạo đao mang không ngừng tới gần, cuối cùng bổ vào trên thân thể của hắn, Không có việc gì, không có chuyện gì, ta có thần khí chiến giáp, nhất định có thể chịu nổi. Nhan Chân ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, Lục Ly một chiêu này nhìn cũng không phải là rất lợi hại. Tuyệt đối vô pháp đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. A tương đương, sau một khắc hắn phát hiện mình sai. Sai vô cùng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.